Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, thường ngày trốn học du côn. Theo tất lụa ống dài, tất dây đeo, giả thấu thịt cùng giả cao ống chờ tất chân từng bước đưa ra thị trường. Tất chân hệ liệt nhiệt độ bị rất tốt bảo trì xuống dưới. Mỗi một loại kiểu dáng mới đưa ra thị trường lúc. Cát lợi thương hội cũng sẽ đồng bộ cấp cho một vòng mới ký cầu. Giá cả cũng là một đường đi cao. Biến tướng kéo theo tất chân cùng ký cầu lẫn lộn. Đương nhiên, theo các thức tất chân từng bước sản xuất hàng loạt, giá cả cũng bắt đầu dần dần trở về lý tính. Nhưng bởi vì trước đó giá cả sao quá cao, giá cả cơ sở bày tại nơi đó. Bởi vậy cho dù giá cả có chút hạ xuống, cát lợi thương hội như cũ kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Cùng lúc đó, tất chân tại toàn bộ đại lục cát lợi thương hội chi nhánh lên một lượt đỡ đem bán cũng nâng lên. Nhật trình, bởi vì chúng ta ba đặc chi nhánh chủ quản, đã chính thức vinh dự trở thành tất chân toàn bộ đại lục đem bán kế hoạch tổng thống chủ cùng giám. Đốc điều hành, tại tất chân vang dội đồng thời, Cam Cốc Vũ cái tên này cũng bị càng ngày càng nhiều người đề cập. Nhưng ngoại trừ rất ít một bộ phận người. Tất cả mọi người chỉ là nhưng nghe kỳ danh, không thấy một thân mà thôi. Bất quá, các loại phiên bản Cam Cốc Vũ đã bắt đầu ở mọi người trong miệng xuất hiện. Có người nói kia là một vị trí tuệ trưởng giả, có người nói kia là một vị giàu có sáng tạo cái mới tinh thần thanh niên. Có người nói kia là một vị đụng đại vận phát hiện tất chân sợi tổng hợp ma dược pháp sư. Cũng có người nói đây chẳng qua là một cái cả ngày não đại động mở hèn mọn thiết kế thời trang. Người, còn có người nói đó là một ma pháp sư học viện học sinh tốt a. Nhất loại sau thuyết pháp xuất từ phái miệng, tạm thời không có quá nhiều người thù tín. Mà bây giờ chúng ta vị này tiếng trầm phát đại tai. Đếm tiền đến bong gân Cam Cốc Vũ thiếu gia chính đang làm gì đó. Lão đại. Bên kia nguyên một mảnh đất ta đều đã vuông vức tốt. Bao đạt hứng thú bừng bừng địa chạy tới. Hướng Cam Cốc Vũ báo cáo nói. Ta đem phì nhiêu thổ nhưỡng chôn ở phía dưới. Trên mặt nhiều đóng một tầng đất mặt. Không nhìn kỹ. Không phát hiện được chúng ta trong ruộng bí mật. Hô, cuối cùng là làm xong. Cam Cốc Vũ phủi tay. Nhìn một chút bên cạnh mấy vị này thân là thổ hệ pháp sư tiểu đệ. Cười nói. Vất vả mọi người, đi, chúng ta đi bao đại ca diện than làm ăn chút gì. Ca mời khách, ha ha, nhiều tạ lão đại, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Bao đạt bọn người cởi mở địa cười một tiếng. Cái này liền cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ đi về phía nam ngoại ô chợ đi đến. Trên nửa đường, một người đột nhiên hỏi. Lão đại, chúng ta nhiều như vậy đĩa, toàn trồng lên khoai lang a. Mặc dù sản lượng có cam đoan, nhưng muốn ăn mì ăn thời điểm làm sao bây giờ? Của chính mình ruộng đồng bản thân quy hoạch, nghĩ chủng cái gì đều có thể. Cam Cốc Vũ tùy ý địa khoát khoát tay. Dù sao chỉ muốn các ngươi đủ chăm chỉ, lại cẩn thận đề phòng một chút ma thú cái gì. Cái này 40 phân thực tiễn phân cái kia chính là vững vững vàng vàng. Đám người nghe vậy đều kiên định gật gật đầu. Đồng nói. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt trong đất hoa màu. Cam Cốc Vũ, một đoàn người mới vừa đi tới bao quyền hưng diện than trước. Một tiếng khẽ kêu liền từ cuối phố truyền tới. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên, cười phất phất tay. A, thật là khéo, các ngươi cũng ở nơi này a, xảo cái gì xảo. Chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Phái đi lên phía trước. Hai tay chống nạnh trách mắng, ngươi lại trốn học, đạo sư hôm nay điểm danh, ngươi liên tục hai lần khóa vắng mặt, đạo sư nói ngươi lại không dám đi lên lớp, liền muốn chụp lớp học của ngươi biểu hiện điểm. A, biết, Cam Cốc Vũ giang tay ra, phái khóe mặt giật một cái, cười giận dữ nói, biết liền xong rồi, xin nhờ, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện học sinh hành vi quy phạm. Loại này trên lớp lấy có ý gì a? Cam Cốc Vũ có chút phát điên địa phàn nàn nói. Xú bà nương ngươi nói xem. A oa ca ca, là không có ý gì. Bất quá ngươi dù sao cũng phải giống lão nương dạng này. Đi ý tứ nha. Lị Na một ngụm nuốt xuống miệng bên trong ớt chỉ thiên. Hô hai cái nhiệt khí. Rồi mới lên tiếng. Mặc dù lão nương lên lớp cũng là ngủ đi qua. Phái phái sạm mặt lại. Khóe miệng run run cả buổi. Cuối cùng đành phải một bộ bại cho ngươi biểu lộ. Bất đắc dĩ nói. Làm gì nhất định phải tổng trốn học a? Bởi vì người xấu mới muốn nhiều đọc sách. Mà ca không cần. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Lầm bầm một câu. Kết quả hắn quay đầu nhìn lên. Phát hiện An Tĩnh đứng ở một bên dẫn y mạt. Không khỏi kinh ngạc nói. Không phải đâu y mạt. Hôm nay ngươi cũng đi học rồi. Dẫn y mạt khẽ gật đầu. Ý tứ. A oa ca ca. Tiểu ngực phẳng không đi học cơ hồ không ai quản. Chuyến đi này lên lớp. Đạo sư đều cảm động khóc. Trực tiếp cho nàng tăng thêm một phần lớp học biểu hiện phân. Lị Na lắc đầu. Trong lòng bàn tay ngọn lửa ẩn hiện. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bần R khống đạo sư đều nên bị đốt sống chết tươi. Dẫn y mà thản nhiên nói. Hạ lưu bộ ngực. Phụ phân xoa bình. Lị Na nghe vậy. Nhíu mày. Liếc nhìn dẫn y mạt. Lão nương thế nào cảm giác? Tiểu ngực phẳng ngươi gần nhất tính tình tăng trưởng a. Nghĩ đánh một trầu sao? Dẫn y mạt mặt không biểu tình. Cầu còn không được. Gặp Lị Na cùng dẫn y mạt đây là muốn lệch ra lâu tiết tấu. Cam Cốc Vũ thừa dịp phái phái không truy cứu nữa hắn trốn học sự tình. Tranh thủ thời gian xông Bao Đạt bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lại hướng ngay tại cạnh nồi bận rộn Bao Quyền Hưng kêu lên. Bao đại ca, đến mấy bát mì thôi. Sau đó liền đoạt trước một bước đi vào diện than. Có ngay, Bao Quyền Hưng cười với hắn một cái. Liền lại bắt đầu tiếp tục bận rộn. Cũng không lâu lắm, phái phái vẻ mặt vội vàng địa đuổi vào. Uy, hai người bọn họ muốn đánh nhau ngươi cũng mặc kệ quản. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Không là bất kể, là không quản được. Các đánh 50 đại bản các nàng khẳng định không thuận theo. Vậy ngươi gọi ta hướng về chỗ nào? Phái phái nghe vậy thè lưỡi. Sau đó tròng mắt lại đi lòng vòng. Bất động thanh sắc nói ra. Ngươi càng ưa thích ai vậy? Vậy cái, liền hướng về ai thôi? Cam Cốc Vũ nghe vậy. Cười ha ha, ngươi đây là nghĩ bộ ca. Phái phái bị nói toạc trong lòng tính toán. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt nói. Vậy ngươi đến cùng càng ưa thích ai sao? Ngực không phẳng dùng cái gì bình thiên hạ? Sữa không cự dùng cái gì tụ lòng người? Cái này đều có các chỗ tốt. Đều có các manh điểm. Không có càng ưa thích cái này nói chuyện. Cam Cốc Vũ mới không mắc mưu. Bình chân như vậy địa đùa nghịch cái hoa thương. Bất quá muốn nói thích nhất nha. Tự nhiên là chúng ta phái phái nữ thần lạc. Không lớn không nhỏ, vừa vặn, ngươi hồ nói cái gì đó. Phái phái trong nháy mắt mặt đỏ như máu. Đưa tay liền là một cái cột nước hướng Cam Cốc Vũ bắn đi qua. Bị nhẹ nhõm tránh thoát. Tốt, một nữ nhân mỹ lệ ở chỗ nàng nội hàm. Bề ngoài chỉ là kèm theo phân mà thôi. Cam Cốc Vũ gặp trò đùa mở không sai biệt lắm. Lúc này mới khẽ cười nói. Đương nhiên. Cũng không phải nói bề ngoài liền không trọng yếu. Giống ngươi như thế xinh đẹp nữ hài tử. Nhân sinh nhất định là đơn giản độ khó. Một bên Bao Đạt bọn người nghe lời này. Nhanh lên đem ghi tạc một chương gia thú trên giấy. Đại địa nữ thần ở trên. Nguyên lai khen nữ hài tử có thể thổi phồng đến mức như thế tự nhiên. Không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm lưu tại khuôn sáo cũ. Lão đại không hổ là lão đại. Trách không được bên người nữ hài tử một cái so một cái xinh đẹp. Cái này không phải không có nguyên nhân. Lúc này, Lị Na cùng Duẫn Y Mạt cũng đi đến. Gặp chỉ còn duy nhất một chương bàn trống. Đành phải chấp nhận ngồi xuống. Cam Cốc Vũ nhìn về phía các nàng cười nói. Thế nào, không đánh. Lão nương đói bụng, ăn no rồi lại mở đánh. Lị Na hừ một tiếng. Hô nói, Bao đại ca. Đến ba bát mì, Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Chúng ta là hai cá nhân. Ồ, đường đường phong lôi chủ nữ. Người cũng muốn ăn nơi này diện a?